Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 13, niềm vui của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là quan hệ thân mật, đơn giản chính là dục vọng chiếm hữu giữa tự chủ và lôi kéo. Những chú chim chạng vạng mổ những ngôi sao đầu tiên, màn đêm nhợt nhạt đang đến gần những ánh đèn vô tận. Đèn trên đường sáng lên, trang bị thêm mấy cái mới, sáng vô cùng rực rỡ. Đèn neon ở quán bar đã đổi theo kiểu dáng nào, vô cùng bắt mắt. Tống Thanh Mộng đánh tay lái, sau khi chờ một cái đèn xanh đèn đỏ, đó là quán bar quen thuộc. Chẳng qua cô không cần tìm niềm vui nữa. Đèn đỏ chuyển xanh, giữa mày giãn ra mấy phần, cô vội vã đi thu dọn cục diện rối rắm cho Thẩm Chi Diệc. Tuy nói đó là quán ba lê, nhưng cũng sẽ có một số tên bất lương ẩn nấp, say bất tỉnh nhân sự, chẳng phải là cơ hội để người khác lợi dụng sao? Dừng xe xong vừa bước chân xuống, một hồi điện thoại liền lại gọi lại đây. Lời nói Thẩm Chi Diệc đứt quãng không có logic, nhưng đại ý đều là bảo cô nhanh đến, bồi cô nàng hoàn toàn say. Tống Thanh Mộng chỉ có thể trấn an, đoán được có liên quan đến Lâm Niệm Chi. Chính mình không biết sự ủy, cũng liền không có nhiều lời. Nghĩ đến, gần đây phẫu thuật quá nhiều, đã lâu không gặp Thẩm Tinh Hà, mà nàng cũng ăn ý không có liên lạc, là không muốn hồng nhan họa thủy. Lại không biết rối loạn giang sơn chưa bao giờ là hồng nhan mỹ nhân. Nhìn nhìn di động ngắt quãng sáng lên, lại có chút trách cứ công cụ thông tin hiện đại hóa này. Nếu là những năm 90, cô có thể nói vài người không mua nổi di động, nửa ngày một tháng không liên hệ đều là bình thường. Nhưng hiện tại là thế kỷ 21, Tống Thanh Mộng nên giải vây cho nàng như thế nào? Tắt di động, khóe mắt ảm đạm bị che tiến trong bóng đêm. Mới vừa vào cửa, tiếng âm nhạc ồn ào liền xuyên tiến trong tai. Cô một thân giả dạng chợt vừa thấy còn tưởng rằng cô lần đầu tiên tới. Áo khoác đen, quần dài đơn giản, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Cùng sân nhảy, người bên trên quầy bar ăn mặc nóng bỏng hoàn toàn không giống. Lần đầu tiên tới, một người phụ nữ có sắc mặt quyến rũ, cười lộ ra mị khí chặn đứng đường đi, tay trái cầm một ly rượu cốc tai màu xanh nhạt, tay phải cố tình đáp trên vai Tống Thanh Mộng. Xin lỗi, có hẹn. Mùi nước hoa sặc mũi ập vào trước mặt, mặt Tống Thanh Mộng lộ vẻ khổ sắc, cô rụt vai lại để tránh sự chủ động tiến tới của người nọ. Cô gái hừ lạnh một tiếng, nghĩ người này thật là không biết tốt xấu, bản thân có hảo ý lại bị người như thế từ chối. Giơ tay lên đem rượu uống một hơi cạn sạch, giận dữ tránh ra, đôi mắt cô đảo quanh trong đám đông chói mắt. Cô đang tìm Thẩm Chi Diệc, ánh mắt sửng sốt, mơ hồ nhìn thấy người mình muốn gặp nhất, lòng bàn tay căng thẳng. Cô cũng không mong ở chỗ này gặp được Thẩm Tinh Hà. Huống chi bên cạnh nàng ngồi còn có một người phụ nữ rất có khí chất. Tống Thanh Mộng cứ như vậy đứng ở gian sân nhảy, vẫn không nhúc nhích, xung quanh là đám người đang lắc lư. Nếu Thẩm Tinh Hà quay đầu lại, lẽ ra phải nhìn rõ bóng dáng yên lặng của cô, nhưng không có, ánh đèn dạo qua một vòng lại tối sầm xuống dưới, cô không có thể thấy rõ bóng dáng hai người ở nơi xa. Khi chuẩn bị xoay người tìm người, Tống Thanh Mộng vừa vặn bị đụng trúng, đang muốn đẩy ra, lại nghe thấy tên của mình, tay đẩy ra liền thu hồi lại. Hu hu hu, Thanh Mộng, cậu, rốt cuộc cũng tới. Thẩm Chi Diệc ở hơi toàn là mùi rượu, cả người đu ở trên người Tống Thanh Mộng. Này này, cậu đây là đã uống bao nhiêu thế hả? Tống Thanh Mộng đỡ cô nàng, kéo cô nàng ra khỏi sân nhảy, tìm một chỗ thanh tịnh ngồi xuống. Làm sao bây giờ? Mộng Mộng, Niệm Chi, cô ấy không cần mình. Hóa ra trong tay còn xách một chai rượu, một ngụm một câu, lắp bắp giống thất tình mua say. Sao lại không cần cậu? Cô thuận miệng hồi lại một câu, cũng không để ý Thẩm Chi Diệc nói gì. lần trước bởi vì Lâm Niệm Chi tìm người khác chơi game, Thẩm Chi Diệc liền ở trước mặt chính mình nhắc mãi hơn nửa tháng. Một chuyện nhỏ bị cô nàng ở đàng kia thượng cương thượng tuyến. Lần này cũng không khác gì. Tống Thanh Mộng tìm chỗ ngồi đối diện quầy ba, vừa cách xa sân nhảy, vừa ngẩng mắt liền nhìn quầy ba không sót gì. Cô ấy có người khác rồi. Thẩm Chi Diệc câu này nói ra rất trọn vẹn, so với ai khác cũng đều tỉnh táo hơn. Lời nói toàn là giận dỗi và đau lòng. Nếu không phải cô nàng một câu một ngụm rượu, còn tưởng rằng là cùng đứa trẻ nhà ai cãi nhau. Tống Thanh Mộng cầm ly rượu trên bàn, nếm một ngụm, đem lời Thẩm Chi Diệc nói nuốt xuống. Lời này nên nói cô nàng mới đúng. Sao cậu lại kết luận Lâm Niệm Chi có người khác? Bản thân đứng thẳng, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động ở quầy ba. Cậu không tin mình sao? Cô ấy chính là có người khác. Mình đều thấy được, cô ấy cùng một người đàn ông ở dưới lầu công ty ăn cơm. Còn vừa nói vừa cười, không e dè, cô ấy coi mình là cái gì? Con nít sao? Mình dễ lừa lắm sao? Thẩm Chi Diệc cũng một đốn lời nói tạp lại đây, làm Tống Thanh Mộng không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ có thể đổi rượu đi, lòng cô vẫn luôn treo ở trên người người đối diện. Đúng vậy, nàng coi chính mình là cái gì đâu, thật đúng chỉ là bạn giường mà thôi. Đây nàng liền lại tìm niềm vui mới. Mình đi lấy rượu, nhìn hai người đối diện cười. Thẩm Tinh Hà còn chủ động lại gần. Không xa, nàng nhìn thấy rõ ràng. Tống Thanh Mộng đem rượu một ly uống sạch. Nàng ngồi không yên, mượn lý do đi đến quầy ba lấy rượu. Đi được ba bước, nàng nhìn qua, Tống Thanh Mộng ngừng bước chân, chạm phải ánh mắt đang quay lại, thấy không rõ trong mắt Thẩm Tinh Hà là cái gì, là kinh ngạc sao, hay là trốn tránh, nhưng Tống Thanh Mộng lại cảm thấy chính mình giống như bị nhìn thấu. Cô muốn né tránh, cô không có thân phận đi, bắt gian, như thế nào lại ở chỗ này? Trên quầy ba ánh mắt hai người song song đầu hướng Tống Thanh Mộng. Né tránh, chưa bao giờ là tác phong của cô. Hỏi câu, lại như là ở nói với Thẩm Tinh Hà. Em không nên ở chỗ này. Em, Thẩm Tinh Hà vừa định giải thích, lại bị người xóa lời nói. Đây là chị em à, tìm em về nhà. Phương Khanh nghe Tống Thanh Mộng ngôn từ không chút khách khí. Thẩm Tinh Hà lại ấp úng. Rất giống là tan học ham chơi vừa vặn bị bắt quả tang. Chủ động bắt chuyện, Tống Thanh Mộng hồi nhìn một cái Phương Khanh, sau đó lại nhìn vào món trang sức trên tay Thẩm Tinh Hà. Là cô chưa thấy qua, hình thức độc đáo, màu bạc ở dưới ánh sáng xa hoa trụy lạc chợt lóe. Xin chào, tôi tên Phương Khanh, hiện tại còn sớm, tiệc tối tôi có thể đưa cô ấy về nhà. Còn đưa ly rượu cho Tống Thanh Mộng, hy vọng cô có thể khoan dung chút thời gian. Tôi không phải chị cô ấy. Đứng ở giữa hai người, thân mình hơi nghiêng hướng Thẩm Tinh Hà. Ly rượu kia, cô liền xem như chưa thấy. Lần đầu tiên, Thẩm Tinh Hà thấy cô thất lễ như vậy. Chúng tôi là bạn bè. Tống Thanh Mộng không nhận rượu của Phương Khanh, ngược lại hướng về phía bartender muốn hai ly rượu. Trên mặt Phương Khanh có chút xấu hổ. Thẩm Tinh Hà xin lỗi nhận rượu của Phương Khanh. Bạn bè, giữa bạn bè sẽ làm tình sao? Chị ở chỗ này làm gì? Thẩm Tinh Hà chuyển mở lời đầu. Hỏi Tống Thanh Mộng, cô, cũng không nên ở chỗ này. Gọi điện thoại cho Lâm Niệm Chi. Thẩm Chi Diệc uống say rồi. Cô hành đoan làm chính. Chỉ là lấy cớ chẳng ra gì. Chịu không nổi cân nhắc. Di động Thẩm Chi Diệc chẳng lẽ không có số di động Lâm Niệm Chi sao? Còn cần tới hỏi Thẩm Tinh Hà. Rõ ràng chính là muốn nhìn một chút Thẩm Tinh Hà có phải tìm niềm vui mới hay không. Khẩu thị tâm phi, lúc này đây, Tống Thanh Mộng một chút đều không bằng phẳng. Âm nhạc tiệm đại, lại đến điểm cao trào. Được, bên này ồn quá, em qua bên kia gọi điện thoại trước. Lời nói cơ hồ là Thẩm Tinh Hà hét to lên, dán bên tai Tống Thanh Mộng. Phương Khanh chú ý đến động tác của hai người, nghịch ly rượu trong tay. Hai nàng tựa hồ đã quên còn có người thứ ba ở đây. Xem ra bản thân quả thật dư thừa. Tôi và Tinh Hà là chạm mặt nhau ở chỗ này. Phương Khanh nhìn Thẩm Tinh Hà đi xa rồi nói. Nhưng lời này đều không phải là giải thích. Tôi quen cô ấy cũng là ở chỗ này. Tống Thanh Mộng đánh giá Phương Khanh ngồi cách đó một chút. Thẩm Tinh Hà thích như vậy sao? Mặt mày Phương Khanh thanh triệt. Váy dài màu rượu đỏ thực sấn người. Thân hình xinh đẹp. Đường hàm dưới ánh rượu rất bắt mắt. Mái tóc dài màu nâu được búi lên một cách ngẫu nhiên. Cổ tuyến thẳng tắp rất giống một vũ giả. Khí chất như thế. Tống Thanh Mộng nhìn chói mắt thật sự. Mới quen bao lâu thời gian. Liền xưng nàng là Tinh Hà. Chính mình mới gọi vài lần. Nhìn rượu trong ly. Những vết nứt dưới đáy ly hiện rõ qua rượu. Không khỏi sinh ra nghi vấn. Như thế nào sẽ có người dùng tàn khuyết làm vật phẩm trang sức? Con người cô ấy rất không tồi. Phương Khanh thần thái cười như không cười. Trên mặt gầy guộc có cổ thông thấu. Tôi đi trước, không quấy rầy nữa. Nghe Phương Khanh nói, Tống Thanh Mộng có tí không vui. Thẩm Tinh Hà là người như thế nào? Cô chẳng lẽ không biết sao? Cần người ngoài bẩm báo à? Có duyên gặp lại. Phương Khanh gật đầu chào hỏi, lại quơ quơ rượu trong tay, suy đoán quan hệ của hai người, thoáng nhìn thấy thân ảnh Thẩm Tinh Hà nói chuyện điện thoại xong trở về. Tống Thanh Mộng thân mình thức dậy lưu loát, hai người chạm vào cái chính diện, về đến nhà liên hệ cho tôi, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, còn bị âm nhạc bao phủ không ít, bỏ đi, trên tay Tống Thanh Mộng còn bưng hai ly rượu. Nguyên bản là cho Thẩm Chi Diệc, mà lúc này hai ly rượu này thuộc sở hữu nói không chừng. Được, tự sinh sôi bị Tống Thanh Mộng khẩn tiếp, bỏ đi, nuốt trở về, Thẩm Tinh Hà nghi hoặc khó hiểu. Bỏ đi là có ý gì? Tống Thanh Mộng chưa bao giờ muốn nói lại thôi như vậy. Niệm Chi nói đến cô ấy lập tức đến, Thẩm Tinh Hà nói thêm, liếc nhìn ly rượu trong tay cô. Nàng đoán không chừng người này rốt cuộc là tới chăm sóc người. Hay là đi theo cùng nhau điên cuồng. Tống Thanh Mộng không nói thêm gì nữa. Thời điểm lướt qua Thẩm Tinh Hà, cô cảm thấy tim chính mình đập như là yên lặng. Cô vẫn luôn trộm ngắm biểu tình Thẩm Tinh Hà. Ý đồ từ bên trong đọc ra một ít chiếm hữu. Chính là hình như không có. Ngược lại là cô bị giằng xé giữa tự chủ và chiếm hữu. Nếu đem tự chủ quên mất, cô có lẽ sẽ giữ chặt Thẩm Tinh Hà. Người kia là ai? Là niềm vui mới sao? Thế mình thì sao? Cũng chỉ là người bạn giường bị vứt bỏ sao? Tống Thanh Mộng đang trách chính mình, giống như cho tới nay đã quên thân phận của chính mình. Thẩm Tinh Hà đối tốt với chính mình. Có phải người khác cũng có một phần hay không? Khi bạn chứng kiến ai đó đối xử đặc biệt với bạn giống như cách họ đối xử với người khác. Bản chất tự mình đa tình sẽ trào ra. Thật là bạn bè, Phương Khanh trong mắt tràn đầy chân thành. Tống Thanh Mộng người thoạt nhìn giỏi giang. Đối chính mình không nói địch ý, nhưng cũng tuyệt phi hảo ý, hiện tại là vậy. Về sau nói không chừng. Thẩm Tinh Hà đi đến cao ghế bên lại ngồi xuống, tay tùy ý đáp ở trên quầy bar. Bartender định thêm rượu cho nàng. Nàng cười cười, uyển chuyển từ chối. À, cô ấy nhìn không tồi. Phương Khanh giơ tay giúp nàng vén tóc mái có chút loạn. Nhìn cực kỳ thân mật. Tống Thanh Mộng hẳn là thấy rõ đến đi. Phương Khanh đang có ý đồ. Cảm ơn chị Phương. Thanh Mộng cô ấy đối với em rất tốt. Dứt lời, Thẩm Tinh Hà ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Tống Thanh Mộng vọng lại đây. Nàng giống như thấy được một tia phẫn nộ. Cẩn thận tính tính, các nàng hình như đã lâu không gặp. Một tuần, hay là hai tuần, nàng cũng không nhớ rõ. Cậu cùng Diệc Chi đi trước đi. Mình quay lại lấy đồ. Tống Thanh Mộng nhìn trên người mang theo hình người Lâm Niệm Chi. Ngay từ đầu khóc lóc nháo Thẩm Chi Diệc, giờ phút này là một con gấu ngoan ngoãn. Niệm Niệm, em muốn hôn hôn. Thẩm Chi Diệc Tác Thế liền muốn hôn qua đi. Lâm Niệm Chi bất đắc dĩ phối hợp với cô nàng, không theo ý cô nàng, trong chốc lát liền lại muốn khóc muốn nháo. Hai người Tống Thanh Mộng đều hiểu. Vậy chúng tôi đi trước. Ăn ý mà không liên lạc, bảo trì đúng mực chính là thể diện giữa người trưởng thành. Nhưng Tống Thanh Mộng trước nay không muốn từ Thẩm Tinh Hà nơi đó muốn phần thể diện này. Lấy đồ vật nói từ mà thôi. Khi cô lộn trở lại, liền mất thể diện. Rạng sáng đúng giờ, trong quán bar như cũ ồn ào. Quán bar người ngoài tích ít ỏi. Thanh âm khởi động xe nghe được rành mạch. Cái bánh xe nào động, đều có thể tìm được dấu vết. Tống Thanh Mộng sườn bước đứng ở xe bên. Nàng ở rình coi, cũng không phải, đây là công chúng nơi, chỉ là đèn đường diệt. Trời tối, Thẩm Tinh Hà ở đàng kia. Thẩm Tinh Hà và Phương Khanh sóng vai mà đi, từng bước đều dừng ở đáy mắt Tống Thanh Mộng. Sau khi nhìn theo hai người lên xe, cô cũng lên xe, phương hướng vẫn là phương hướng đó. Người chỉ còn một người, phòng an ninh ngoài chung cư còn sáng đèn. Chủ đèn bên đường đã tắt, đèn hàng hiên là thanh khống, tiếng thang máy mở cửa còn không đủ để kêu nó sáng. Thẩm Tinh Hà cũng không có cố ý đi quấy rầy đèn cảm ứng hàng hiên ngủ yên. Nàng thích đêm tối, đặc biệt là ánh trăng sái hướng cửa sổ, nhiễm đầy đất bạch bộ dáng, tựa như phong kín ở một gian phòng tối, thấu một tia quang, đều sẽ làm người vô cùng an tâm. Về rồi à? Tống Thanh Mộng độc thân dựa vào trên tường, hướng phải là cô đặt chân qua, ngủ lại qua nhà ở, cô dựa thân mình không nhúc nhích. Âm thanh nhẹ sợ kinh động ánh đèn, nhưng đủ để cho đi tới hắc ảnh nghe rõ. Sao không về nhà? Thẩm Tinh Hà lại đi phía trước đi hai bước, khuyên tai đi theo cùng nhau hoảng. Liên quan ánh trăng, chờ em, rời bỏ tường, chạm chính. Tay Tống Thanh Mộng nhét vào trong túi áo ngoài. Tiểu biên độ hoảng, ngày mai không phẫu thuật sao? Thẩm Tinh Hà liền các nàng WeChat lịch sử trò chuyện phỏng đoán. Cô nên rất bận mới đúng. Cô ta là ai? Tống Thanh Mộng vòng qua nàng vấn đề. Kỳ thật cô muốn hỏi, là niềm vui mới sao? Tống Thanh Mộng không nghĩ tới, có một ngày cô cũng sẽ cảm thấy trắng da thật tàn nhẫn. Phương Khanh, một người bạn. Thẩm Tinh Hà nghe ngữ khí cô lạnh lùng, lại hồi tưởng khởi thái độ cô ở quán bar đối với Phương Khanh. Cảm thấy cô không mừng người này, liền không nhiều lời. Tống Thanh Mộng không nhắc lại hỏi, rút tay khỏi túi áo. Thẩm Tinh Hà lẳng lặng nghe bước chân cô đi phía trước. Ở quán bar bị mùi rượu che đậy, hạnh lưu vài tia là mùi tuyết tùng nhàn nhạt, mang theo vào đông hàn, đi vào trước mặt Thẩm Tinh Hà. Hóa ra, cô đã thay đổi nước hoa. Thẩm Tinh Hà, tôi muốn dừng lại quan hệ như vậy. Lời này, đem đèn bừng tỉnh. Khoảnh khắc đèn sáng, Thẩm Tinh Hà kinh ngạc mà đối thượng đôi mắt cô. Ý đồ tìm được nghe lầm dấu vết, nhưng mà chính mình nghe được rành mạch. Nhất biến biến tiếng vọng, cô muốn dừng lại quan hệ như vậy. Nguyên lai, cô không liên lạc không phải bởi vì công việc bận, mà là muốn dừng lại. Tùy chị, bạn giường vốn dĩ chính là theo như nhu cầu. Bạn tình tôi nguyện, nhưng nếu một bên không cần, một bên khác như thế nào cưỡng cầu? Rốt cuộc, các nàng không còn là bạn giường. Quan hệ trong sạch, cách chương.